Người muốn đi ra ngoài có thể chứng minh mình thanh bạch của ngươi, hoặc là ta tới chứng minh. Cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Triệu đám người, không có chút nào khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải có thể chứng minh sự trong sạch của mình, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài thẳng đến ta tìm được trộm ta ví tiền ra hòa. A Tây cười lạnh, nhìn về phía Tiểu Triệu đám người, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp và khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ Tiểu Triệu bọn họ, hoặc là bị cho rằng tiểu thâu, hoặc là liền lột sạch chứng minh sự trong sạch của mình, bằng không, muốn rời đi quán rượu này. Nằm mơ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng khách bầu không khí, nhất thời trở nên khẩn trương nghiêm túc. Tiểu Triệu trên mặt có chút sốt ruột, như vậy tiếp tục hao tổn nữa, bọn họ khẳng định được đến trễ, lần đầu tiên qua đây đàm phán liền đến trễ, ảnh hưởng quá không xong, Lý Thị sợ rằng biết nhờ vào đó làm hành động lớn, lấy Lâm Thị không coi trọng làm lý do, sửa chữa hợp tác điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời tránh ra, Tiểu Triệu nổi giận, nhìn chằm chằm A Tây, trên mặt nhìn không ra có chút sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tiến lên một bước lấy điện thoại di động ra. Hoặc là ta báo nguy. Ha ha, người báo a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tây cười cười, lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc dù báo, có người dám quản chuyện của ta, vậy coi như ta thua. Hắn để sát vào Tiểu Triệu thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này, chính là ta nói rồi coi là, minh bạch chưa? Cách chương.